bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 197, chương 6, nhân vật chính. Trương Hằng vũ khí trời sinh sức chứa chân có mấy ngàn trở lên. Chính là ở Atlantis, di tích huyễn tưởng địa đắc được đến số 1 số 2 vũ khí trời sinh. Uy lực lớn vô cùng. Hơn nữa trải qua đảo phục sinh đánh một trận xong, mặc dù tự bạo, nhưng là không biết cung Diệp Vũ dùng biện pháp gì đem lại lần nữa ngưng tụ. Mặc dù sức chứa không biến, nhưng là Trương Hằng lại cảm giác cái thanh này vũ khí trời sinh tiêu hao năng lượng tiêu chuẩn thiếu, uy lực tựa hồ cũng lớn hơn rất nhiều. Một đạo laser tên bắn ra. Đây là Trương Hằng đã hoàn toàn quán chú đầy năng lượng tiêu chuẩn mới bắn ra mũi tên. Uy lực so với trận đánh lúc trước miền đồi núi man tộc lúc đầu chỉ lớn gấp mấy lần. Laser tên vừa rời đi kim loại cung, lập tức liền hóa thành một đạo laser trụ, đem tên kia tinh linh thiếu nữ cập kỳ chung quanh mười mấy tên tinh linh tộc nhân tất cả đều bao phủ ở trong đó. Đương nhiên rồi, cái này laser cũng không phải là thiên nhiên chân chính laser, mà là nào đó tương tự với năng lượng laser xung mạch. Tốc độ cũng không đi đến tốc độ ánh sáng trình độ. Lực công kích cũng không có đi đến laser vô địch trình độ. Bất quá, đó là đối với thiên nhiên chân chính laser mà nói. Ở nơi này nhiều chút tinh linh trong mắt, cái này laser tên vẫn là chớp mắt tức chúng. Căn bản là liền phản ứng cũng không có. Trực tiếp nổ ầm một tiếng vang thật lớn. Phía trên thung lũng kia bưng liền bị nổ ra một tảng lớn lỗ hồng. Bên trong mấy chục danh tinh linh tộc nhân sớm đã là tan xương nát thịt. Liên đới, đứng ở nơi này mấy chục tinh linh tộc nhân phụ cận những người đó, cũng đều bị lần này nổ lớn liên lụy, hoặc là gãy tay gãy chân, hoặc là trực tiếp nổ chết, hoặc là liền bị chấn choáng. Tóm lại, một mũi tên này oai. Trương Hằng ước chừng giải quyết gần 200 tinh linh tộc nhân. Bất quá để cho Trương Hằng cảm giác ngạc nhiên là, cái kia bị hắn trực tiếp nhắm tinh linh thiếu nữ lại không có bị bắn chết. Phải biết hắn bắn ra đồ vật uy lực nhưng là lớn vô cùng a. Lại thoáng cái không bắn chết. Kia một chút nhưng là trực tiếp bắn vào cái này tinh linh trên người cô gái, thậm chí là trên mặt. Phun ra uy lực lại bị cản lại. Ở nơi này tinh linh thiếu nữ bên ngoài thân thể bao một tầng không nhìn ra màu sắc lãnh đạm quang. Đến, chỉ là liền có tầng này lãnh đạm quang phòng vệ. Cái này tinh linh thiếu nữ cũng là bị bắn gãy một cái cánh tay. Cả người cũng đầy là vết máu. Cả người càng bị chấn đã hôn mê. Này mặt cự cổ cũng rớt xuống đất. Trương Hằng ở bắn ra mũi tên sau liền hướng kia cự cổ phóng tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao, ngắn như vậy ngắn 1-2 giây lúc này, cũng đã cách này cự cổ chỉ có vài chục thước khoảng cách. Lần này biến cố quả thực quá lớn, những tinh linh đó môn mặc dù bén nhạy, suy nghĩ cũng là cực nhanh, thân thể tố chất càng là cực tốt, nhưng là lần này nhưng cũng là mấy giây mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cũng không đợi kêu cùng hiệu lệnh cái gì. Giơ lên trong tay trường cung liền hướng đối diện chạy tới Trương Hằng một trận loạn xạ. Sau đó trong tay song kiếm các tinh linh càng là hướng cự cổ cùng kia tinh linh thiếu nữ cuồng vọt. Đi, Trương Hằng cũng đã bất chấp khác cái gì, chỉ là vung trong tay kim loại trường cung điên cuồng vọt. Tới trước, hắn chính là biết tên thật vũ khí trời sinh uy lực nhân. Mặc dù hơi kém sắc với văn minh vũ khí trời sinh, tuy nhiên lại là vượt qua xa bất kỳ vũ khí trời sinh. Hơn nữa những thứ này tinh linh tộc nhân rõ ràng có thật nhiều đều có thể thả ra năng lượng tiêu chuẩn, cho nên hắn căn bản không dám để cho bọn họ thử sử dụng này mặt cự cổ. Giờ phút này đối mặt 100-200 mũi tên bắn, hắn không dám dừng lại chút nào. Trong tay trường cung múa phảng phất quả cầu ánh sáng màu bạc, nhưng là cũng không ngăn được những thứ này tinh linh tộc kia tinh chuẩn cực nhanh mũi tên. Hơn nữa còn là như thế rậm rạp chằng chịt trình độ. Không lâu lắm, liền có hơn 10 mũi tên xuyên qua ở trên người hắn rồi. Quả nhiên, đây cũng là linh hồn người cùng sinh mạng thể khác biệt. Trương Hằng chỉ cảm thấy trên người một từng trận đau nhức. Linh hồn bị xé nứt thống khổ vượt xa quá thể xác bị xé nứt thống khổ gấp trăm lần. Nhưng là lại thật là chỉ đau không bị thương. Những thứ này mũi tên đại đa số cũng không có mang theo năng lượng tiêu chuẩn. Với hắn mà nói chính là vật lý gõ, chỉ là đau mà thôi. Không hư hao chút nào hắn linh hồn thể hoàn chỉnh độ. Chỉ có số rất ít 2-3 con đeo năng lượng tiêu chuẩn công kích. Nhưng là như vậy năng lượng tiêu chuẩn cường độ cùng sức chứa nhưng lại quá yếu một chút. Đối với hắn cũng là không có chút nào tổn thương có thể nói. Chỉ cần tiêu hao trong cơ thể một ít năng lượng tiêu chuẩn tới triệt tiêu tổn thương liền có thể. Hắn cạnh không nhiều, trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn nhưng là biển rồi đi. Cứ như vậy, Trương Hằng hướng trước tốc độ là càng lúc càng nhanh. Nhưng là hắn cách này mặt cự cổ khoảng cách quả thật quá xa. So với những tinh linh đó xa gấp mấy lần trở lên. Đó là tốc độ của hắn mau hơn nữa. Cũng mau bất quá những tinh linh đó môn tốc độ chạy trốn. Kết quả, tại hắn chạy đến trước, một tên trong đó tinh linh nhặt lên cự cổ, tiếp lấy cũng không cần mệnh về phía sau chạy đi, mà ở những thứ này tinh linh sau đó, cũng có vài tên người mặc trường bào tinh linh xông về phía trước. Trên người bọn họ cũng dâng lên đủ loại màu sắc hình dạng quang mang đến. Những thứ này tinh linh tất cả đều là biết sử dụng ma pháp. Cũng tức là có thể mang năng lượng tiêu chuẩn phóng ra ngoài tinh linh ma pháp sư. Mắt thấy một người trong đó ma pháp sư sắp nhận lấy cự cổ. Trương Hằng tâm lý âm thầm kêu hỏng bét. Đang định rút ra cung tiếp tục bắn tên lúc. Bỗng nhiên từ đỉnh đầu của hắn thượng một khối đá lớn thẳng bay đi. Trực tiếp nện ở tên kia ma pháp sư cùng cầm kiếm tinh linh giữa. Không cần suy nghĩ, đây nhất định là Đoạn Duệ ở phía sau cuồng ném đá lớn rồi. Đây cũng là tốt biện pháp. Đoạn Duệ không có biện pháp thả ra năng lượng tiêu chuẩn. Nhưng là lại là khí lực lớn tăng. Ném ra đá lớn tầm xa công kích thủ đoạn cũng là thích hợp. Làm rất khá. Trương Hằng nhất thời kinh hỉ giống kêu lên. Thừa dịp như vậy một trì hoãn, trong tay hắn kim loại trường cung nhất thời lại một lần nữa kéo căng rồi dây. Thậm chí đã không để ý tới bắn về phía hắn rậm rạp chằng chịt mũi tên. Chỉ bắn hắn như nhím một dạng trong tay hắn laser tên lại một lần nữa bắn đánh ra ngoài. Lại vừa là một đạo ầm vang lớn, bắn thẳng đến đó nhiều chút cầm kiếm tinh linh trong đống. Nhất thời nổ bay một đống lớn cầm kiếm tinh linh, này mặt cự cổ một lần nữa ngã rơi đến trên mặt đất. Liên tục hai lần chặn lại cùng bắn, Trương Hằng rốt cuộc nhân cơ hội này vọt tới cự cổ trước. Mà chung quanh những thứ kia còn sót lại cầm kiếm tinh linh nhất thời quát to lên. Lại cầm xong kiếm liền hướng Trương Hằng vọt tới, thậm chí ngay cả những thứ kia cầm cung tinh linh cũng là bối rối. Bọn họ cũng từ bên hông mình rút ra một cái trường trụy thủ. Lại cũng buông tha tầm xa công kích. Thẳng hướng Trương Hằng nhào tới. Những thứ này vẫn chưa xong. Kia vài tên người mặc trường bào tinh linh ma pháp sư môn đều là sắc mặt đại biến. Đều tự sử dụng ra bọn họ ma pháp tới. Hai khỏa hỏa cầu. Một đạo băng nhũ. Còn có một danh tinh linh hai tay ma pháp sư một chiêu. Chung quanh thụ Konoha tử tất cả đều rơi vào trong bàn tay hắn. Biến thành một cây thật dài lá cây mâu đâm. Cũng hướng Trương Hằng ném tới. Ha ha, ta liền thử một lần này tên thật vũ khí trời sinh. Nhìn một chút uy lực rốt cuộc có phải là thật hay không có khổng lồ như vậy. Trương Hằng nhưng là đứng ở nguyên địa căn vốn không lui không tránh. Hắn sâu trong linh hồn kia tia bá đạo khí thế chàng không ngừng sợ hãi đến. Phảng phất chính phát ra nào đó tin tức một dạng mà Trương Hằng trực tiếp đem này mặt cự cổ một tay. Nâng, một cái tay khác là dùng sức gõ cự cổ. Đồng thời trong miệng hô lên này mặt cự cổ tên thật. Ngươi tên thật, quỳ ngưu cổ, oanh, nhất thanh muộn hưởng, phảng phất là từ ngày đó biên viễn nơi truyền tới nổ âm một dạng trầm thấp, kịch liệt, mang theo từ hồng hoang, man hoang truyền tới viễn cổ tiếng. Trong một sát na, lấy Trương Hằng làm trung tâm, tầng tầng ba động thẳng tắp hướng chung quanh hướng đánh ra ngoài. Phảng phất một lớp màng, lại phảng phất một tầng bọt khí, nổ ran, vang lớn đến, xé rách, đứng mũi chịu sào kia trên trăm danh cầm kiếm tinh linh trực tiếp nát bấy. Bị tầng này màng cho nhẹ nhàng vừa đụng, lập tức liền hóa thành rồi đầy trời máu thịt bể xương. Xa hơn nhiều chút những thứ kia cầm cung tinh linh cũng không tốt hơn. Ở tầng này màng vạch qua thân thể bọn họ sau, nhất thời phảng phất khắp người xương câu đều vỡ vụn một dạng, trên người từng đạo máu tươi phun ra. Con người rơi ra, da thịt nổ tung, mặc dù không có tan xương nát thịt, nhưng là cũng ở đây trong nháy mắt nhuyễn đảo ở trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Hoàn toàn một bộ chết đi trạng thái. Xa hơn chút nữa, duy có mấy tên ma pháp sư hơi chút tốt hơn nhiều chút. Khi này tầng chấn động màng đánh vào hướng bọn họ lúc, trên người bọn họ mãnh thoáng qua một tầng quang mang tầng phòng hộ, lại gắng gượng chặn lại tầng này màng chấn động công kích. Nhưng là thân ở tầng phòng hộ bên trong bọn họ cũng không tốt hơn. Mắt, tai, mũi, miệng, tất cả đều hướng ra phía ngoài toát ra đến máu tươi. Cả người nhìn vô cùng dữ tợn. Ha ha ha, tốt uy lực, một lần nữa đi. Trương Hằng giơ lên này cự cổ lại đang muốn tiếp tục gõ xuống. Những thứ kia may mắn còn sống sót tinh linh ma pháp sư, nhất thời một tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ lại cái gì cũng không chiếu cố, trên người quang mang dâng lên, lập tức thuận tiện lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng xa xa cuồng vọt đi. Mấy cái trong chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất ở rừng rậm sâu bên trong. Dọc theo đường đi chỉ để lại bọn họ nhỏ xuống máu tươi. Lại là ngay cả mặt mũi đối với Trương Hằng dũng khí cũng không có. Cho đến này mấy tên tinh linh ma pháp sư tất cả đều rời đi phân đem đồng hồ sau, Trương Hằng lúc này mới mãnh nhuyễn đảo ở trên mặt đất. Cả người lại là hiếm thấy ở nơi nào kịch liệt thở dốc đứng lên. Hơn nữa cả người hắn khẽ run, rõ ràng cho thấy đột nhiên thoát lực biểu hiện. Quỳ ngưu cổ, tên thật vũ khí trời sinh. Quả nhiên là tên thật vũ khí trời sinh. Khi hắn la lên ra này tên thật vũ khí trời sinh tên thật lúc, nhất thời từ nơi này cổ bên trong truyền đến kịch liệt hấp xả lực, đưa hắn trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn điên cuồng hướng cổ bên trong hút vào. Cơ hồ là ngắn ngủi trong nháy mắt, trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn liền rơi thẳng xuống 10.000 bảy 8.000 nhiều. Trời mới biết hắn năng lượng tiêu chuẩn tổng thể mới bất quá hơn 20.000 mà thôi. Lần này thập đi 7-8, mới vừa rồi kia một lần cuối cùng chẳng qua chỉ là đang gạt nhân thôi. Hắn cũng không có lực lượng gõ lại vang một lần này quỳ ngưu cổ. Bất quá thật là đồ tốt a, này uy lực lớn thật là vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa tên thật vũ khí trời sinh còn có diệu dụng. Hắn lại có thể khống chế phát ra màng hình chấn động tầng. Một là khống chế phương hướng, hai là khống chế công kích khoảng cách, ba là khống chế là hay không tổn thương người khác. Đây quả thực là cực lớn uy lực bản đồ binh khí a. Mặc dù hao tổn có thể là hơi lớn, một phát sau đó cơ hồ mất đi hơn nửa sức chiến đấu, nhưng là vật này uy lực tuyệt đối đáng giá. Đó là dùng để đối phó chân ma cấp cường giả cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần đem chấn động tầng tập trung lại tiến hành công kích, uy lực đủ để đem phổ thông chân ma cấp cường giả đánh chết. Trương Hằng càng xem này mặt quỳ ngưu cổ càng hưng phấn, càng mừng rỡ, hắn lại đem chơi một phen, cũng không khách khí cái gì, trực tiếp tương kỳ luyện hóa sau dung nhập vào trong con ngươi. Quá trình này hao tốn gần hơn 10 phút thời gian. Khi này hết thảy xong sau đó, hắn lúc này mới nhìn về phía xa xa Đoạn Duệ. mà Đoạn Duệ chính nhất mặt lo âu thấy hắn. Ha ha, không cần lo lắng, lần này còn có lão đại chỗ tốt. Chờ một lát chúng ta thở ra hơi. Phải đi đem những này tinh linh tộc ổ cho bưng. Ha ha ha, ồ, đang lúc Trương Hằng cười lớn muốn đi về phía Đoạn Duệ lúc. Lại chợt phát hiện tại chỗ tinh linh tộc bên trong lại còn có một cái người sống. Là, trước bị hắn chính diện bắn trúng cái kia tinh linh nữ pháp sư. Nàng lại còn sống ở đương trường. Làm quỳ nghiêu cổ công kích lúc bộc phát. Trên người nàng lại lần nữa lóe lên cái loại này tầng phòng hộ. Lại gắng gượng chặn lại quỳ nghiêu cổ công kích. Mặc dù nàng thương thế nặng hơn, nhưng là cũng không chí mạng. Y theo nàng thân thể tố chất đến xem, tỉnh lại cũng là sớm muộn sự tình. Cũng tốt, tóm lại phải biết một ít nội mạc mới là. Nàng nói bách tộc thệ ước, còn có ta như vậy linh hồn người không tham ngộ chiến. Rốt cuộc là ý gì? Trương Hằng tâm lý mặc nghĩ một cái hả? Trực tiếp đi tới cái này tinh linh nữ pháp sư bên người. Đưa tay đưa nàng cho nói lên. Cùng thời điểm sờ loạn lên người nàng đến. Không phải là sờ thân thể nàng, mà là dự định sờ một cái trên người nàng có hay không có vũ khí trời sinh loại. Nếu không nàng đã hôn mê, nơi nào còn khả năng phát ra loại này tầng phòng hộ đây? Này một, Trương Hằng quả nhiên từ trên người nàng móc ra mấy cái khắc xương. Những thứ này khắc xương thượng mơ hồ truyền đến vũ khí trời sinh khí tức. Chỉ là cũng không phải là chân chính vũ khí trời sinh. Cùng những sơn đó địa man tộc búa một dạng cũng là mang theo vũ khí trời sinh khí tức cùng thuộc. Tính vật phàm, bất quá những thứ này khắc xương đang lên giận hơi thở. So với những thanh đồng đó cự phủ muốn lớn hơn rất nhiều là được. Trương Hằng đang định đem các loại khắc xương thu vào trong lòng lúc. Bỗng nhiên trong lòng hắn động một cái. Sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Một cái tay nhấc lên cái này tinh linh nữ pháp sư. Một cái tay khác là nắm mấy viên khắc xương. Trực tiếp liền đi tới Đoạn Duệ bên người. Lúc này mới đem khắc xương bày trên tay đảo. Người biết những thứ này khắc xương là cái gì không? Giờ phút này Đoạn Duệ đang đứng ở lòng tràn đầy trong hưng phấn. Hắn thấy miền đồi núi man tộc đã là kinh khủng chủng tộc rồi. Những thứ này tinh linh tộc thì càng là kinh khủng hơn nhiều. Lại thoáng cái đem cho toàn quân bị diệt rồi. Trước mắt cái tên này là Trương Hằng nam nhân thật là mạnh đến nổi đáng sợ a. Mạnh đến nổi kinh khủng a. Làm Trương Hằng câu hỏi lúc, hắn liền vội vàng thu nhiếp tâm thần nhìn về phía những thứ này khắc xương. Nhìn một cái bên dưới chính là sắc mặt tái xanh. Hắn trầm mặc chốc lát mới nói. Không sai, đây là dùng người xương tới điêu khắc đồ trang sức. Có mấy cái thỉnh thoảng lúc này tránh được tinh linh đuổi bắt nhân. Bọn họ tận mắt thấy quá. Những tinh linh đó chính là đem nhân loại chúng ta xương điêu khắc thành những thứ này kỳ quái đồ. Trang sức, Luena văn tự, Trương Hằng lẩm bẩm thì thầm một phen. Hắn một tay mãnh dùng sức nắm chặt, trực tiếp đem này mấy viên khắc xương cho cầm thành nát bấy. Đi thôi, chúng ta tra hỏi một chút cái này tinh linh nữ nhân. Bọn họ không phải là thích đem nhân loại lột ra rút ra cốt sao? Vậy hôm nay thì để cho bọn họ nhìn nhìn nhân loại chúng ta khốc hình. Nhìn một chút rốt cuộc là ai hơn kinh khủng nhiều chút. Mụ. Hoặc là trực tiếp tới thay phiên cưỡng gian được rồi. Ta muốn để cho nàng hối hận sống trên thế giới này. Trương Hằng vượt qua Đoạn Duệ. Hắn vừa đi vừa lạnh lùng nói chuyện đến. Giọng nói của đó bên trong tràn đầy lạnh giá cùng sát ý. Thậm chí để cho Đoạn Duệ cả người cũng run rẩy. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Liền vội vàng đi theo ở rồi Trương Hằng sau lưng. Cùng đi về phía kia lúc này kim loại nhà đi. Cùng lúc đó, ở đó mấy cái chạy trốn tinh linh tộc trong đám người. Một trận thảo luận đang ở kịch liệt tiến hành. Mấy người này vừa chạy vừa không ngừng giống giận tranh luận cái gì. Cầm đầu là một tinh linh nam tử. Hắn giống to, trở về đem toàn bộ bộ lạc pháp sư, thợ săn, đột kích chiến sĩ cũng cho điều tới, lại để cho Đức Lỗ Y cũng cùng theo chiến, nhất định phải đem công chúa cấp cứu trở lại. Còn có chúng ta thánh vật a, cũng phải đoạt lại. Bên cạnh một cái tinh linh nữ pháp sư liền vội vàng nói: "Ngươi điên rồi sao? Đối phương nhưng là thánh linh, chỉ có thánh linh mới có thể đối kháng thánh linh, hoặc là truyền kỳ mới có thể đáp lời tạo thành tổn thương. Chúng ta làm sao có thể chiến thắng hắn? Sau khi trở về trước tiên phải hướng thánh địa phát ra nơi này tin tức, hoặc là hướng vương đình cầu viện. Công chúa, dù sao cũng chỉ là chúng ta này cái tiểu bộ lạc công chúa a." Cái kia tinh linh nam tử nhưng là không tha thứ, hắn tiếp tục hét lớn: "Thánh linh, bất quá là một cấp thấp thánh linh, liền tinh thần chàng cũng không có dẫn dắt, không coi là cao cấp thánh linh, thì càng đừng nhắc thánh hồn rồi. Không cần hướng thánh địa cầu viện, liền hướng vương đình cầu viện được rồi. Thánh địa thánh linh các tổ tiên, bọn họ đang ở là chủ nhân của ta tiến hành cầu nguyện, hy vọng khiến ta chủ mau sớm từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chỉ cần chủ nhân của ta tỉnh lại, thân là thánh hồn ta chủ tướng bắt đầu chinh phạt các tộc. Đây là đại sự, không thể quấy rầy bọn họ. Hay lại là hướng vương đình cầu viện được rồi." Chung quanh mấy người phảng phất đều là thở phào nhẹ nhõm. Một cái khác tinh linh nam tử cũng nói: "Đúng, một cái chính là cấp thấp thánh linh, nếu là mở mang tinh thần chàng, có lĩnh vực đó còn dễ nói, nếu không chỉ là mấy cái truyền kỳ, hơn nữa mười mấy pháp sư, đó là hắn có thể sử dụng thánh vật, chúng ta cũng đủ để đánh chết hắn. Đáng chết mà đê tiện nhân loại, nhỏ yếu như vậy bọn họ lại cũng ra thánh linh, thật là không tưởng tượng nổi. Đến khi vương đình phái ra viện quân sau, nhất định phải đem tất cả nhân loại toàn bộ cho tiêu diệt mới đúng. Cái này bẩn thỉu nhỏ yếu được có thể địa tinh địch nổi chủng tộc. Không, so với địa tinh càng đê tiện." Đang khi nói chuyện, mấy cái này tinh linh pháp sư đã càng chạy càng xa, thanh âm cũng dần dần thấp trầm xuống. Mà đang ở Trương Hằng cùng tinh linh tộc một trận đại chiến, hơn nữa cướp lấy một món tên thật vũ khí trời sinh sau, hắn cũng không biết tinh linh tộc đã phát ra cầu viện. Hơn nữa có một nhóm lớn đủ để tổn thương người hắn đã hướng bên này chạy tới. Giờ phút này hắn đang cố gắng quen thuộc trong tay tên thật vũ khí trời sinh quỳ nghiêu cổ, đồng thời nghĩ đủ phương cách muốn tra hỏi cái này tinh linh nữ pháp sư. Từ trong miệng nàng móc ra này rất nhiều bí mật tới. Cùng lúc đó, ở cách Trương Hằng vị trí hơi xa xôi Trung Quốc Bắc Phương nơi nào đó, nơi này là cách Bắc Kinh thành càng phương hướng Tây Bắc địa phương, ở một mảnh miền đồi núi trong rừng rậm, một đám ước chừng hơn 100 nhân loại đội ngũ đang bị chạy về tuyệt lộ. Đó là mấy trăm tên vóc người lùn to lớn đại hồ tu phái nam sinh vật. Bọn họ tay thuận nắm chiến đấm, từ bốn phương tám hướng bao vây hướng này hơn 100 tên nhân loại. Mà ở những thứ này lùn to lớn sinh vật hình người phía sau, đã có mấy trăm tên nhân loại bị trói đến chất triệt với nhau. Trên đất càng là khắp nơi vết máu cùng máu thịt, rất nhiều nhân loại bị đánh thành bánh nhân thịt. Mà những thứ này ải nhân chính là đi lên nhân loại máu thịt tiếp tục vây hướng kia bị vây ở tối trung ương hơn 100 người bầy. Không nên chống cự, đáng chết bẩn thỉu nhân loại, chỉ là cho các ngươi biến thành nô lệ thôi, so với cầm đi cho lang nhân tộc trở thành thức ăn càng tốt. Thật không biết các ngươi đầu óc bên trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ cho vĩ đại ải nhân tộc làm nô đãi như vậy vinh dự sự tình, các ngươi đều không đi suy nghĩ thật kỹ sao? Cầm đầu cái kia ải nhân mặt đầy râu ria xồm xoàm, chòm râu thượng càng là treo một ít đồ trang sức. Tất cả đều là đầu khô lâu, nhân loại đầu khô lâu. Hơn nữa những thứ này đầu khô lâu tất cả đều là xinh xắn con nít đầu khô lâu. Những nhân loại kia đã là hoàn toàn tuyệt vọng, trong đó một cái người đàn ông trung niên đứng dậy la lớn. Cho các ngươi làm nô đãi. Các ngươi chỉ là muốn chúng ta làm nô đãi sao? Các ngươi mỗi chế tạo ra một thanh vũ khí, liền muốn giết chúng ta một người huyết để làm nguội. Nói chúng ta trong máu có linh hồn, có thể để cho vũ khí trở nên mạnh hơn tốt hơn. Đây chỉ là làm nô đãi à? Cái này người đàn ông trung niên lời còn chưa dứt hạ. Cái kia ải nhân đã mãnh ném ra trong tay tay nhỏ chùy. Thủ chùy ước chừng lang đầu lớn nhỏ, chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng. Cái này người đàn ông trung niên đầu giống như dưa hấu một loại nổ bể ra đến. Tay kia chùy càng là đập về phía sau lưng, mấy cái nam nam nữ nữ đều bị đập không chết cũng bị thương. Trong lúc nhất thời người nhân loại này tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng giống giận sâu hơn. Chung quanh các ải nhân lại phảng phất rất là hưng phấn một dạng đều tại nơi đó giơ trong tay chiến. Chùy hô to kêu to, mà cái cầm đầu ải nhân là từ bên hông lấy xuống một cái túi. Hắn ực ực liền uống mấy hớp lớn, lúc này mới ha ha cười lớn. Đây chính là nô lệ a. Nếu không chúng ta ải nhân nhất tộc dựa vào cái gì che chở các ngươi? Các ngươi cũng nên khi thịt nhân, thức ăn nhân mạng, ngoài núi những lang nhân tộc đó nhưng là muốn các ngươi khỏe lâu a. Nói các ngươi mùi vị cực kỳ tuyệt vời, nếu không phải là chúng ta ải nhân tộc che chở các ngươi, các ngươi đã sớm bị ăn sạch. Đây chính là nô lệ a, nhỏ yếu bẩn thỉu nhân loại. Đây chính là chúng ta ải nhân tộc cho các ngươi vinh dự a. Cho nên tất cả đều không muốn vùng vẫy, cũng cho ta trở về lô cốt bên trong, nhiều hơn giao hợp sống chết, thật nhiều nhân loại nô lệ. Phải biết nhân loại các ngươi còn nít đầu lâu nhưng là thượng đẳng dụng cụ a. Mỗi một viên đều đáng giá 3 cái kim tệ. Ha ha ha, các ngươi tất cả đều là ta A La Mục lĩnh chủ đại nhân nô lệ a. Đều là ta tài sản a, cho nên cũng cho ta nhiều hơn sinh sản đi. Ha ha ha, wow, cái này ải nhân lớn tiếng cuồng tiếu, dẫn chung quanh các ải nhân từng bước đi về phía trung ương nhân loại đi. Mà trung ương nhân loại bầy là vung trong tay gậy gỗ, hòn đá, còn có chút tiểu đao loại, tất cả đều sắc mặt tuyệt vọng hướng chung quanh vung, cũng không ít nhân hoành tiếp theo cái tâm, trực tiếp hướng trên mặt mình đập đi, muốn cái chết. Mà thấy tình hình này, những thứ này các ải nhân chạy càng là vui mừng, bọn họ vóc người bất quá một thước 3-4 tả hữu, so với phổ thông phái nam nhân loại lùn cơ hồ nửa người. Nhưng là bọn họ vai u thịt bắp vô cùng, so với người bình thường loại vừa rộng rồi nửa người, khí lực càng là lớn vô cùng, giờ mấy trăm cây di chiến đấm phảng phất chơi đùa tựa như. Cái kia tên là A La Mục ải nhân lĩnh chủ, hắn càng là dơ so với hắn thân thể lớn hơn chiến chùy. Kia ước chừng không nhiều tấn nặng, này đã vượt qua rồi nhân loại nhận thức phạm vi, nói cho đúng là vượt qua sinh mệnh hình thái phạm vi, song phương căn bản không phải một cái đăng lượng cấp thượng tồn tại. Xong rồi, thật muốn xong chưa? Lại phải về đến những cái này trong động đất, ăn cứt heo như vậy thức ăn, nhìn mình vợ bị ải nhân cưỡng gian rồi giết chết, sau đó mình bị dùng để lấy máu giết chết, lại phải về đến như vậy trong thế giới đi sao? Tuyệt vọng, lan tràn. Ở nơi này những người này đứng dưới mặt đất, ước chừng đi sâu vào lòng đất hơn 50 mét địa phương. Đó là một khối to lớn khối băng. Ở nơi này khối băng bên trong, một người thanh niên tay thuận cầm một thanh màu bạc trường mâu. Mà ở xung quanh, còn có hơn 10 chuôi vũ khí, dụng cụ tồn tại, không đơn thuần như thế. Ở người thanh niên này trên ngực, một cái tuổi tác ước chừng 7-8 tuổi. Hoặc là 8-9 tuổi đại tiểu nữ hài, nàng chính ôm thật chặt người thanh niên này. Nơi này là mỏm đá khối mặt đất, trên mặt đất huyết dịch, máu thịt, theo mỏm đá khối khe hở một giọt xuống phía dưới thấm vào. Trên mặt đất máu thịt thật là quá nhiều, cho nên huyết dịch cũng thấm vào được càng ngày càng sâu. Cho đến nhỏ xuống ở đó khối băng ngoài mặt lúc, nhất thời, vờn quanh với khối băng mặt ngoài hàn lưu trong nháy mắt biến mất. Khối băng bên trong thanh niên thân thể nhúc nhích một chút. Mãnh, hắn cặp mắt trương mở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.